Chiến thần biến, chương 353, Vương Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, còn dư lại mấy người phân công minh xác, có ngăn ngừa môn, có che lại cửa sổ, còn dư lại ba người đi tới Điền Quang phụ cận. Điền Quang vẫn chưa phát giác ra, lung lay lắc lư rót một chén rượu, hướng lên cạn sạch. Tiểu tiểu nhị vừa nhìn nhất thời bị làm cho sợ đến không dám lên tiếng. Đang ở tính sổ trưởng quỹ vốn là vươn ra cổ muốn nói chút gì đó. Thấy thế cũng lập tức lùi về cổ. Tiếp tục tính sổ, vừa mới nói chuyện cái kia người lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngồi ở chỗ đó Điền Quang. Lạnh như băng trong con ngươi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn châm chọc nói, người trẻ tuổi. Tội gì đi, không có bị tại chỗ chém giết, thì được chạy xa điểm. Đời này cũng không bao giờ nữa phải về đến cái này đáng sợ địa phương. Ngươi cho là ngươi chờ ở chỗ này, là có thể đem chưa hết tiểu thư đợi đi ra không? Ngươi quá ngây thơ rồi. Điền Quang mắt say lờ đờ tinh vui vẻ, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu. Người này sắc mặt đại biến, quát lên. Ngươi nói gì? Có đảm lực ngươi nói lại lần nữa xem. Điền Quang đề khởi đầu. Mắt say lờ đờ mông lung. Liếc đứng ở trước mặt hắn ba người. Cười lạnh nói. Nghĩ tới giết ta. Hãy mau động thủ. La dài dòng lắm điều. Ngươi không phải là. Là cái gì? Ta nói 5 lần. Ách. Coi là thượng lần này tổng cộng 6 lần. Thế nào? Lá gan của ta là không nhiều lớn a, ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là chán sống, bị một con quỷ say cười nhạo. Người này giận không kềm được, lập tức khoát tay, hung hăng một cái tát hướng phía Điền Quang này tờ anh tuấn mặt quất tới. Đem, một tát này cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng, kinh khủng đấu khí bám vào ở trên bàn tay. Chỉ sợ trước mắt là một khối tảng đá lớn. Cũng có thể bị một tát này cho lấy được hy ba lạn. Hắn phảng phất đã thấy này tờ anh tuấn mặt trắng nhỏ bị bản thân một cái tát quất nát. Huyết nhục bay ngang cảnh tượng. Trong lòng phi thường giải hận. Lão tử bình sinh hận nhất. Chính là mặt trắng nhỏ. Ba. Một tiếng giòn vang. Lại giòn lại vang. Tựa như trong căn phòng an tĩnh. Có người liều mạng chụp chết một con muỗi. Ngăn ngừa cửa sổ cái kia người nguyên gốc mặt xem kịch vui nét mặt. Giờ phút này nhưng giống như là gặp quỷ giống như. Miệng trương lão đại. Ngăn ngừa môn cái kia vị nụ cười cương ở trên mặt. Kia hai vị không có xuất thủ người. Đồng dạng ngây ngốc đứng ở đó. Xuất thủ vị này. Nhìn đứng lên. Vẻ mặt men say Điền Quang. Cũng u mê. Trên mặt một đạo đỏ tươi cay tát ấn. Giống như là một mảnh tới xa. Hắn vốn là quất hướng Điền Quang cái tay kia. Bị Điền Quang tay phải vững vàng bắt. Sau đó Điền Quang dùng tay trái hung hăng rút hắn một cái tát. Ngươi muốn giết ta. Chấm. Điền Quang miệng đầy mùi rượu. Phun ở nơi này mặt người thượng. Cười hắc hắc nói. Chỉ bằng loại người như ngươi rác dưới. Cũng muốn giết ta. Ngươi một tát này. Khí lực dùng được không nhỏ a, nhìn ta nhiều hậu nói. Tựu rút ngươi một cái tát mà thôi. Ta cũng không dùng đấu khí. Bằng không, ngươi này sắp xếp trước tới sẽ rất khó nhìn mặt. Nhất định sẽ trở nên càng khó nhìn. Ngươi nói đúng không? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Người này khác nửa bên mặt cũng đỏ lên. Trên tay kia. Trong lúc bất chợt nhiều ra một thanh hàn quang lóe ra đoàn kiếm. Hung hăng đâm về Điền Quang hầu mão lung. Cần gì chứ? Điền Quang lẩm bẩm một câu. Cầm người nọ tay mỉm cười nói dùng sức. Răng rắc, một trận thanh thúy xương vỡ vụn âm thanh truyền đến. Người này một cái tay. Bị Điền Quang ngạnh xanh xanh cho cầm được phấn toái. A, người này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cả người thiếu chút nữa đau đến bất tỉnh đi qua. Theo sau, kia đem đâm về Điền Quang hầu mão lung đoàn kiếm. Vô lực rũ xuống, lại bị Điền Quang nhanh chóng túm lấy. Tiện tay một đâm vào người này lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Là tả, tối tăm tiểu trong tử quán. Chỉ nhìn thấy hai đạo hàn quang hiện lên. Những khác hai người đứng ở điền quang người trước mặt trên cổ đều nhiều ra một đạo tơ hồng. Máu tươi, chậm rãi theo tơ hồng chảy ra. Hai người này há to miệng ba. Giống như là bị ném tới trên bờ cá. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng chảy ra. Nhưng phát không ra một điểm thanh âm. Tiểu trong tử quán trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng bị sợ choáng váng. Cả người như nhũn ra. Một chút điểm khí lực cũng nói không đứng lên. Co quắp ngồi ở chỗ đó. Vốn là chịu trách nhiệm ngăn ngừa cửa sổ cùng môn hai người kia. Không có chút gì do dự. Xoay người bỏ chạy. Điền quang trong mắt hàn quang lóe ra. Ở chỗ nào còn nữa nửa điểm men say. Thân thể ở trong không khí lôi ra một mảnh tàn ảnh. Đuổi theo. Trong tay đoản kiếm cho rằng ám khí vãi đi ra. Cắm ở từ cửa chạy ra đi đâu người hậu tâm thượng. Người nọ hét lên rồi ngã gục. Một cái từ cửa sổ nhảy ra ngoài người liều mạng chạy như điên. Trong phổi tựa như đốt lớn đoàn ngọn lửa giống như. Gió bên tai âm thanh gào thét mà qua. Hắn đời này, cho tới bây giờ cũng chưa có chạy nhanh như vậy quá. Thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện mình cái này thiên phú. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng từ phía sau truyền đến. Sau đó, hắn phát hiện mình chạy nhanh hơn. Cùng là phi nhanh hơn, bị điền quang một cái tát trực tiếp oanh được bay lên giữa không trung. Sau đó phát thông một tiếng, té rớt ở mấy chục thước ngoài địa phương, lại cút ngay đi thật xa. Không nhúc nhích, ba, ba, ba, trong bóng tối, truyền đến mấy tiếng thanh thúy vỗ tay thanh âm. Tiếp theo, một cái ôn hòa thanh âm vang lên. Ha ha, thần thủ thật sự rất tốt. Giết người đích thủ pháp, dứt khoát lưu loát, một chút cũng không lề mề. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút thưởng thức ngươi. Không nỡ giết ngươi rồi sao? Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một người tuổi còn trẻ, mặc minh vàng mão sắc trang phục, khoác một kiện đỏ tươi áo choàng, đầu đội vấn tóc kim quan, mày kiếm vào tóc mai, ánh mắt tinh khiết và ôn hòa, cho dù ai thấy cũng sẽ ở trong lòng khen ngợi một tiếng. Tốt một cái anh tuấn tiêu sái công tử ca. Người trẻ tuổi kia sau lưng, đứng một cái 50 tuổi lão già. Mặc một thân màu xanh trường sam, hai mắt hữu thần, cảm thượng giữ lại một luồng râu dài, nhìn qua đạo cốt tiên phong, hết sức nho nhã, điền quang ánh mắt ngưng trọng, hắn một cái nhận ra, này trẻ tuổi nam tử, chính là vị Ương Minh Nguyệt cái kia vị hôn phu tế, đến từ Trung Châu thế lực lớn nhất một trong vương gia, là vương gia một cái con vợ cả đệ tử. Ở một đời tuổi trẻ trung danh tiếng hiển hách, tên là Vương Thanh, vừa mới mấy cái rác dưới, là người tìm tới, điền quang anh tuấn trên mặt, mang theo vài phần vẻ châm chọc, nhìn Vương Thanh, ngươi là ở vũ nhục ta, hay là đang vũ nhục một mình ngươi, tìm mấy tên lưu manh du côn chán ghét người, ta vốn tưởng rằng, mấy người kia đối phó ngươi, như vậy đủ rồi. Vương Thanh hai đạo lông mi đến trung gian cùng nhau thấu. Lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, ngươi trả lại rất lợi hại. Ngươi xuất hiện ở nơi này, chính là vì để cho ta cảm thấy ngươi rất chán ghét. Điền Quang không để ý tới Vương Thanh hài hước. Lạnh lùng nói, ha ha, ta là tới tiễn đưa ngươi lên đường. Vương Thanh cười vô cùng ôn hòa. Lúc trước mấy người kia, mạnh nhất cũng bất quá là đấu tôn. Đối với đan loại người như ngươi thánh cấp võ giả, tự nhiên chẳng khác gì là dùng trứng gà ở đụng tảng đá. Bất quá, ta có tất phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Này mấy người, đều là vị ương gia gia thần. Mặc dù chẳng qua là mấy người nô tài, nhưng cũng ngươi có thể tùy ý giết. Điền Quang hừ lạnh một tiếng. Người đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Giết sẽ giết. Bao gồm ngươi cũng giống như vậy. Giết ngươi, như giết gà. Vương Thanh sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó cười lên. Ngoạn vị nhìn Điền Quang, ngươi muốn chọc giận ta? Vô dụng, mặc dù ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta sẽ không làm giết ngươi ô uế tay của ta. Ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, Vương Thanh lời nói còn chưa nói hết, lại thấy đối diện Điền Quang dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Nhưng ngay sau đó, thân hình lăng không dựng lên, mượn bóng đêm, hướng chưa hết ngoài thành điện bắn đi. Vương Thanh sắc mặt xanh mét, lãnh quát lạnh nói, đuổi theo hắn, muốn sống khẩu. Trong bóng tối, truyền đến một trận trình tề thanh âm. Dạ, mấy đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh lăng không dựng lên, hướng phía Điền Quang bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Từ đầu tới cuối, Vương Thanh bên cạnh cái kia 50 tuổi lão già không có bất kỳ cử động, cũng không có nói câu nào. Cho đến khi Vương Thanh sau khi phân phó xong, mới nhàn nhạt mở miệng. Thất thiếu, làm như vậy, có thể hay không chọc giận Minh Nguyệt tiểu thư? Vương Thanh lắc đầu, chọc giận nàng, sẽ không, ta lại không có giết người này. Hắc, hơn nữa, ta chính là muốn chọc giận nàng. Ta muốn đem người này bắt trở lại, sau đó phong ấn rừng kinh mạch, để lại ở bên cạnh ta, làm một cái nô tài. Ta muốn để nàng xem thấy, nghĩ cho ta khó khăn, ta sẽ nhường nàng càng khó có thể. Vương Thanh này tờ anh tuấn mặt, có chút vặn vẹo, ở trong bóng đêm lộ ra vẻ hết sức dữ tợn. Lão già thở dài một tiếng, nói, ta còn là cảm thấy như vậy có chút không tốt lắm. Đám hỏi là song phương gia tộc trong lúc định ra tới. Thất thiếu nếu không hỉ hoan Minh Nguyệt tiểu thư, lớn có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Như bây giờ làm, không thể nghi ngờ là ở trở nên gay gờ tê mâu thuẫn. Đến lúc thật sự nháo, sợ rằng song phương gia tộc trên MSUT rất khó coi. A, ta biết. Có thể ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không? C. Của ta chưa lập gia đình, ở trước khi kết nôn một năm, Mạc Danh kịp diệu mất tích, mấy năm âu trở về, nhưng mang về tới một người đàn ông. Vương Thanh trên trán ni gân xanh, sc mặt dữ tợn, trong lò nô hận cực kỳ, cắn răng gầm nhẹ nói, ta không có giết người này, cũng đã là cho nàng lưu chân mặt mũi, nàng còn muốn như th nào nữa? Ai? Lã giả thở dài một tiếng sau đó nói, thất thí ân người này, không có cần thiết lưu, trực tiếp truyền lệnh, giết chính làn về phần vị ương gia ti u thư. Hận cũng là hận, nhất thời, đối với đờ y gia tộc đệ tử mà nói, mặt mũi so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Đến lúc đó cá ngươi thành thân sau, Na ô dĩ nhiên là có quên mất người nam nhân này. Nếu như ngươi không giết, chẳng những nàng có cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, ai hơn nữa cũng hậu hoạn vô cùng. Đối với ngư y, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vương Tha Ni ánh mắt có chút ửng, thở hổn hển, nuốt không trôi cũng phải nuố. Thất thía, trừ phi ngươi đã không muốn tiếp tục tiến tới. Lão giả lời nói thấm thía đích đạo. Nếu cây ết âng, rất nhiều chuyện, ngươi nhất định cần phải im nhẫn. Một lúc lâu, Vư Ân Thanh mới thở dài một cái, chậm rãi nói, đã hư vậy, kia, ta nghe lời nuôi, làm cho người ta di tê người nọ sao? Hừ, tiện nghi tên vương bát đảo này, Điền Quang cả ân ời đẫm máu, đều bía lần, hắn cũng cảm giác mình sẽ khô gờ còn được gặp lại xá. Gờ mai thái dương, hắn cây ết ân dám đến Tú Thủy Thành phương hướng chạy. PSA sau những thứ này đuổm giết người của hắn TH sang C lực mặc dù không bạp gờ đằng phi. Điền Quang nhưng không muốn làm cho GN này dính líu đến ân phi. Hắn biết, đằng pi đi tới Trung Châu, có chuyện trọng yếu hơn múa đi làm. Không thể để CS hắn ở còn không có tiếp xúc cơ ra múc trước. Trước hết đờ bu C tội vị ương gia cùng vương gia này hai người quy ái vật lớn. Hơn nữa, ô ứ như vậy đi cầu giúp, huynh đệ, cũng thật mất hề diện điềm. Lần ưu tiên gặp Đằng Phi, cũ G là bởi vì nữ nhân, BN thân bị đuổi giết, LN này lại hay là, ở CS nào còn có mặt mũi đi tới gần Đằng Phi. Đồn thời Điền Quang cũng xin ra một cổ vô lực, con MQ nó, lão tử cũng quá xui xẻo sao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.